Chương 3822, rất cứng rắn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thân thể Trầm Cự bị các tứ phân ngũ liệt, chính là giống như cụ sen đứt sợi núi liền, nhanh chóng tổ chức lại, mấy cái hô hấp liền khôi phục thân thể, ít nhất có thể có năng lực có thể phản chiếu về sau. Sắc mặt Trầm Cự trắng bệch, trận chiến này hắn biết được, quả thật là có chút sơ suất, xem thường đội nhân mã này. Bỗng nhiên xuất hiện hắc xích kiên cố này cũng làm cho Trầm Cự, cùng với ánh mắt mọi người ngưng tụ, đặc biệt là ba bất hủ siêu khống chế trận pháp, có chút khó tin một màn trước mắt này. Dù sao trận này là dùng lực bất hủ của ba người bọn họ thúc giục, uy lực của nó không cần nói cũng biết. Đừng nói là vũ khí tầm thường, cho dù là xen lẫn vũ khí chấn kim chế tạo, nếu không phải cực phẩm đặc biệt, bị cắt hủy diệt cũng là thời điểm cực kỳ bình thường. Nhưng mà làm cho bọn họ chân chính cảm thấy khiếp sợ chính là hắc xích ngăn cản ánh sáng của bọn họ, không thể tưởng tượng nổi nhất chính là tự hồ ánh sáng cũng không tạo thành thương tổn cho Mạc Hà, một mình ngay cả một đạo dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Đây là thần khí gì? Cường giả bước thứ ba thực lực cường đại nhất, đồng tử đột nhiên co rút, nhìn hắc xích kỳ mạo không dương, đúng là có thể kiên cố như thế, một chút dấu vết không lưu lại, đó phải cường đại cỡ nào mới có thể làm được. Tất cả trong tất cả, rất khó khăn. Ba người chợt theo phương hướng hắc xích xẹt tới nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc kim song dực phía sau một bóng dáng. Giờ phút này hắc kim song dực không có quạt, Tiêu Viêm cũng lơ lửng giữa không trung, chỉ có khi cần tốc độ, hắc kim song dực mới có động tác. Đây là ba gã bất hủ đế đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viêm. Như Trầm Cự trước tiên vẫn bị thực lực bản tôn Tiêu Viêm lừa gạt, đấu thần, ba người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Giờ phút này sau khi bắn ngược trăm trượng, Trầm Cự trầm đại ổn định thân hình cười khổ một tiếng, nụ cười này tựa hồ là đang cười nhạo chính hắn, bởi vì trước đó hắn tựa hồ đã nói qua những lời giống nhau, thậm chí còn khinh thường một chút. Đợi lát nữa bọn họ e rằng sẽ hiểu được, đấu thần thích giả heo ăn lão hổ trước mắt này, một quyền là có thể trực tiếp đánh chết một cường giả bước thứ ba bất hủ đế chi. Ngay cả Trầm Cự cũng không cách nào xuyên thủng thực lực chân chính của Tiêu Viêm, bởi vì một quyền kia, mặc dù không có hạ xuống, dựa vào một cường giả có thể đi tới ngày hôm nay, loại cảm giác nguy cơ tử vong kia tuyệt đối sẽ không có sai. Cậu nhãn, đã giải quyết xong chưa? Tiêu Viêm không để ý tới ba người vốn là kinh ngạc, kỳ thực là châm chọc biểu tình, lạnh lùng nói. Tam tức, ba người nghe vậy có chút cổ quái, tự hồ bởi vì Tiêu Viêm xuất hiện quá mức đột ngột, lại là một gã đấu thần, trong lúc nhất thời cũng không có lựa chọn trực tiếp ra tay với Tiêu Viêm, cứ như vậy lặng lặng chờ ba hơi thở. Phá, sau ba hơi thở, một tiếng quát lớn như hẹn mà đến, chỉ thấy trận pháp do đám người bọn họ bố trí ra xuất hiện ba động bất quy tắc, sau đó ầm ầm một tiếng, đấu thần xung quanh trực tiếp bị đánh lui, một ngụm máu tươi lớn kèm theo nội tạng vỡ vụn phun ra, mà ba bất hủ này bị thương càng thêm nghiêm trọng. Mấy đạo ánh sáng bỗng nhiên ngưng tụ quét ngang trên người bọn họ, trong nháy mắt rõ ràng là trận pháp của bọn họ lại đột nhiên hỗn loạn, công kích mà ập đến bọn họ. Trong lúc ánh sáng quét ngang, ba bất hủ kể cả bước thứ ba cũng ở trong đó đều bị gãy một tay một chân, nhất thời sắc mặt kịch biến, thân hình cực nhanh phản chiếu, chân đứt gãy kia nhanh chóng sinh trưởng trở lại, đều là lãnh tê một tiếng. Lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Viêm, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc cùng khiếp sợ, bởi vì bọn họ không biết Tiêu Viêm làm như thế nào, rõ ràng cái gì cũng không làm, trận pháp của bọn họ nói ra liền phá, vả lại đối với bọn họ đều tạo thành phản vệ, những đấu thần kia cũng đều bị nội thương cực nặng, các ngươi thiếu chút nữa giết hắn. Thanh âm Tiêu Viêm lúc này mới từ từ truyền ra, ba bất hủ ít nhiều vẫn có chút nhãn lực, có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp của bọn họ. Từ điểm này đã nói cho bọn họ biết, đấu thần thoạt nhìn yếu như con kiến hôi trước mắt này, là một cường giả cực kỳ cường đại và thần bí, chỉ là trong mắt bọn họ, khí tức ba động tản mát ra là một gã đấu thần mà thôi. Sếp, một gã đấu thần có chút quỷ dị, bất quá đánh chết hẳn là không khó. Bất hủ danh đế bước thứ hai trầm giọng nói. Nam tử cầm đầu thì lắc đầu, giơ tay lên, quyết đoán làm ra một cái thủ thế rút lui. Một đấu thần dọa lui ba bất hủ, cùng với một đám đấu thần. Một màn này, nếu là ở bên ngoài nhìn thấy cũng thực sự quá mức quỷ dị một chút. Mà giờ phút này đích xác có hai người ngoài, đó chính là hai nữ từ lúc trước. Các nàng cũng đi theo, ở một bên, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc. Những đấu thần kia có thể đi, ba người các ngươi phải lưu lại. Thanh âm bình thản của Tiêu Viêm chậm rãi truyền ra, không có chút uy hiếp nào đến từ khí tức, chính là lời nói bình thường, tự hồ không có bất kỳ lực thuyết phục nào. Ta biết ngươi không đơn giản, nhưng ba người chúng ta, nếu liên thủ lại, coi như ngươi rất cường đại, cũng có thể làm cho ngươi ăn không nổi. Nam tử cầm đầu lúc này hư lạnh một tiếng, hắn không rõ thực lực chân chính của Tiêu Viêm, nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm dễ dàng yếu thế. Ngay khi ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống, chuẩn bị ra tay trấn áp, bỗng nhiên Tiêu Viêm nhướng mày, phía xa một đạo hàn quang đánh tới, trong nháy mắt đúng là xuyên thủng một trong ba đạo thân ảnh này, hơn nữa vị trí xuyên thủng không thiên vị, chính là trái tim bọn họ có mai phục. Nam tử cầm đầu giận dữ quát một tiếng, nhất thời làm ra cảnh sát nhìn về phía bốn phía, mà lúc này, Tiêu Viêm cũng đồng dạng vô cùng cảnh giác nhìn về phía bốn phía, bởi vì đây cũng không phải là mai phục của Tiêu Viêm, mà là có đội ngũ khác ra tay sau lưng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một bóng người từ trong sương đen lóe lên, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền hướng về phía ba bất hủ lướt tới, giống như một con mãnh thú đang nằm trong bóng đêm quan sát hồi lâu. Giờ khắc này, nó đang săn bắn, o mắt Tiêu Viêm ngưng tụ, thấy rõ thân ảnh lướt ra. Thấy rõ đạo thân ảnh này trong nháy mắt, Tiêu Viêm đối với hắn cũng không xa lạ, dù sao cũng đã có hai mặt chi duyên. Thái Hư, Tiêu Viêm thì thào, đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, thật không ngờ cường giả Thái Hư lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa mục tiêu đầu tiên ra tay cũng không phải là hắn, đúng là ba gã bất hủ kia, chẳng lẽ ba bất hủ này có thù với bọn họ. Thân hình Tiêu Viêm lui về phía sau tránh một chút, ẩn nấp trong sương mù xám xịt, ánh mắt nhìn không trung đột nhiên bộc phát ra chiến đấu. Bất quá Tiêu Viêm nhìn thấy tên cường giả bước thứ ba kia kinh ngạc cùng hoảng sợ ánh mắt, liền có thể kết luận, bọn họ tự hồ cũng không nhận ra. Nói cách khác, cường giả Thái Hư này là vì giết bọn họ mới ra tay giết bọn họ, không có cựu oán, mục đích chính là giết chết bọn họ. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, nhất thời cảm giác được không ổn. Kết hợp với lời nữ đế nói lúc trước, Thái Hư là dựa vào hư thần khải giáp, như vậy lực lượng cường đại của bọn họ lại đến từ lực bất hủ. Còn cách nhanh nhất để đạt được bất hủ lực, chính là trực tiếp từ trên người những cường giả bất hủ này cướp đoạt. Chương 3823, Thái Hư Nam Tử. Tiêu Viêm giờ phút này thân hình đã lui ở trong sương mù xám xịt, hiển nhiên mục tiêu của Thái Hư Nam Tử này chính là bất hủ. Đối với hắn không có nửa phần hứng thú, không phải có hai người sao, sao bây giờ chỉ xuất hiện một người. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, lúc ở Vạn Tượng Tinh đã nhìn thấy hai người bọn họ, nhưng giờ khắc này lại chỉ thấy một người. Hơn nữa, bởi vì thân hư thần khải giáp, Tiêu Viêm càng không thể xác định, Thái Hư Nam Tử trước mắt này, có phải là một trong hai người lúc trước nhìn thấy. Tiêu Viêm nhíu mày, giờ phút này, cũng không có tính toán ra tay, dù sao ba người này cho dù là Thái Hư Nam Tử không xuất hiện, hắn cũng sẽ động thủ. Chẳng qua càng nhiều có thể tạm thời thu vào dưới trướng, nhưng hiện tại xem ra, tính mạng ba người này, đều sẽ giao cho người này trong tay. Tiêu Viêm cũng tính toán xem Thái Hư Nam Tử đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Mình hiện giờ, nếu cùng hắn đánh một trận, đến tột cùng có cơ hội đánh một trận hay không? Hơn nửa khắc này muốn giết hắn, có thể hay không đã thảo kinh xa. Giờ phút này Tiêu Viêm còn đang dừng chân quan sát, trước tiên nhìn xem chiến đấu giữa bọn họ rồi nói sau. Nếu chỉ có một người, đây đối với Tiêu Viêm mà nói lại là một cơ hội tuyệt hảo. Bắt lấy hắn. Sau đó từ trên người hắn xem có thể lấy được một ít tin tức về Thái Hư hữu dụng hay không. Tin tức của Khuê Quân quá mức mơ hồ, nếu có thể đối mặt quá hư, có lẽ mới có thể có được tin tức chính xác và trọng yếu hơn. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào trận chiến kịch liệt ở phía xa, vốn tưởng rằng sẽ có một hồi chiến đấu chống lại, bất quá chiến đấu lại kéo dài không đến nửa nén hương, xung quanh liền an tĩnh lại. Ba bất hủ không ngoại lệ, toàn bộ bị xóa sạch, hư thần khải giáp bao phủ toàn thân người này, giống như một tôn sát thần. Các bộ vị trên thân thể đều là sát khí, trên cánh tay hắn có thể tùy tâm sở dục hóa thành vũ khí hoặc phòng ngự. Tiêu Viêm cường đại của hư thần khải giáp lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, chẳng qua đánh chết ba bất hủ này quá nhanh, nhanh đến mức hắn không có vận dụng bao nhiêu chiêu số, liền đánh chết bọn họ. Lui, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, nói xong liền lẻn vào trong sương mù xám, trầm cự luôn luôn dũng mãnh, nhưng ba bất hủ trơ mắt nhìn thấy không hề có lực hoàn thủ. Giờ phút này cả người lông tơ đều dựng lên, không có phản bác, nặng nề gật đầu, đi theo Tiêu Viêm cùng nhau lui vào trong rừng. Tệ quá, hắn hình như đuổi theo, Tiêu Viêm dẫn mọi người dùng tốc độ cực nhanh rời đi. Giờ phút này liền nghe được phía sau trầm cự dồn dập nói. Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, vũ thần dược lay động, xoay người lại, liền nhìn thấy một đoạn khí lưu truyền đến. Tiêu Viêm tản ra linh hồn lực, lại phát hiện linh hồn lực của mình tự hồ không cách nào chuẩn xác bắt lấy khí tức của mình. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, tên cường giả Thái Hư này đích xác đuổi theo. Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía, Dư Thác cùng Trầm Cự đều là bất hủ, hai nữ tử bên kia phỏng chừng cũng là bất hủ, chẳng qua Tiêu Viêm cũng không đáp ứng các nàng đi theo. Bất quá cường giả Thái Hư lấy Bất Hủ làm đối tượng săn bắn, như vậy thời khắc này bốn người đều trở thành mục tiêu của hắn. Thân hình Tiêu Viêm đột nhiên chậm lại, mọi người cũng toàn bộ đi theo Tiêu Viêm dừng lại. Không cần chạy trốn, chúng ta bị bao vây. Ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống, không đúng, là các ngươi bị bao vây, mục tiêu của người này chỉ nhằm vào. Tiêu Viêm vừa dứt lời, bốn người đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt cổ quái, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ ngươi thật đúng là một đấu thần. Hiển nhiên, đã chứng kiến thực lực của Tiêu Viêm trầm cự cùng Dư Thác, tự nhiên hiểu được thực lực chân chính của Tiêu Viêm quả quyết không có khả năng là một Bất Hủ, nhưng trước mắt trên người Tiêu Viêm tản mát ra khí tức địch sát là một đấu thần, hơn nữa còn chỉ là một bát tinh đấu thần, đối với Thái Hư nam tử nói đến hoàn toàn không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Tiếp xuống làm thế nào? Trầm cự không khỏi hỏi, thần sắc cũng thập phần ngưng trọng, dứt lời lại chậm chạp không có đáp lại. Lần nữa quay đầu, bốn người lại phát hiện Tiêu Viêm đã ngồi xếp bằng trên một tán cây thật lớn, ánh mắt bình tĩnh nhìn bốn người, tự hồ trận chiến này không liên quan đến hắn. Chết tiệt, hiện giờ tình huống khẩn cấp, người này thực lực cực mạnh, cho dù chúng ta liên thủ cũng không thể là đối thủ của hắn, muốn sống sót chỉ có thể chia nhau chạy trốn, nếu không chúng ta toàn bộ đều phải chết ở nơi này. Trầm cự thầm mắng một tiếng, hắn không dám mở miệng với Tiêu Viêm, bất quá nhìn bộ dáng Tiêu Viêm chuyện không liên quan đến mình, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thân hình Trầm cự dẫn đầu động, bất quá khi nó lướt ra, chỉ thấy thân ảnh Trầm cự khổng lồ như bị trọng kích, toàn bộ thân hình trực tiếp phản chiếu lại. Về phần Dư Thác cùng với hai nữ tử, đều không tùy tiện khởi hành, mà là lựa chọn dừng lại. Dư Thác trong lòng hiểu được, nếu thực sự theo lời Trầm cự chia nhau chạy trốn, lấy thực lực Trầm cự đích xác có thể toàn thân mà lui, bất quá với thực lực bước đầu tiên của hắn, muốn chạy trốn hầu như không có khả năng, chi bằng lựa chọn án binh bất động, đem hy vọng ký thác trên người Tiêu Viêm. Nhưng về phần Tiêu Viêm có thể xuất thủ trợ giúp bọn họ hay không, Dư Thác cũng không dám xác định. Loại thời điểm này trốn cũng là chết, không trốn cũng là chết, chi bằng lưu lại, nghe theo mệnh trời. Từ xa, một đạo thân ảnh màu đỏ thẫm, giống như quái vật lướt qua, tốc độ cực nhanh, mỗi bước ra một bước, liền thuấn di trăm trượng, trong nháy mắt đã đến trước mắt mọi người. Trầm cự giờ phút này khóe miệng tràn đầy máu tươi, thật dễ dàng ổn định thân hình, ánh mắt ông trầm nhìn bóng dáng trước mắt này, hiện tại muốn chạy trốn, sợ là không có khả năng, thực lực của người này, ít nhất là cường giả bước thứ năm, hiện tại cơ hội duy nhất chính là chúng ta liên thủ. Trầm cự đến giờ phút này, biết rõ có một khoảng cách rất lớn về thực lực hai phương, nhưng vẫn chưa có chiến, trầm cự cũng không muốn từ bỏ vào thời khắc này, mà là truyền cảm hứng cho mọi người nói. Ánh mắt Trầm cự theo bản năng nhìn về phía Tiêu Viêm, lại phát hiện Tiêu Viêm giờ phút này không chỉ không chú ý bọn họ, hơn nữa còn bình tĩnh ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại. Trầm cự hơi cắn răng, thời điểm này, nếu Tiêu Viêm nguyện ý trợ giúp các hắn, không cần hắn mở miệng, Tiêu Viêm đều sẽ ra tay tương trợ. Nếu Tiêu Viêm không muốn, như vậy nói cái gì cũng vô dụng, hiện tại có thể sống sót hay không, hết thảy đều chỉ có thể xem tạo hóa của bọn họ. Dù hư thần khải giáp bao bọc toàn thân nam tử, trong nháy mắt tiếp theo lại trực tiếp thuấn di đến trước mặt Trầm cự, nắm đấm bên hông màu đỏ đen, bị hư thần khải giáp giống như chất lỏng bao vây, trên nắm tay hồng quang chớp động, chỉ nghe một tiếng trầm đục, nắm đấm liền là mộ nhiên đánh ra. Trầm cự giờ phút này cũng cắn răng một cái, hắn tự hồ cũng có chuẩn bị, cự xích trong nháy mắt chắn ở trước người hắn. Một quyền này của Thái Hư nam tử đánh vào trên cự xích, một tiếng trầm đục, chính là nhìn thấy trên nắm đấm của hắn hồng quang bao trùm, trong nháy mắt liền nghe thấy tiếng cự xích trong tay Trầm cự truyền tới. Con người Trầm cự đột nhiên co lại, này, một tiếng nổ vang lên, cự thức trực tiếp bị nó oanh nát, sau đó nắm đấm xuyên qua cự xích vỡ vụn, banh về phía Trầm cự, nắm đấm oanh về phía Trầm cự, tức thời hóa thành móng vuốt sắc bén vô cùng sắc bén và bén nhọn, trực tiếp xuyên thấu về phía trái tim Trầm khổng lồ. Chương 3824 kế hoạch bị phá vỡ. Suy, lồng ngực Thẩm cự bị đâm thủng, nhưng lại không hoàn toàn đâm thủng, tựa như Thẩm cự mặc nội giáp có phòng ngự cực mạnh, ngăn cản một kích trí mạng của Thái Hư nam tử. Nếu lực bất hủ của trái tim bị đoạt, Thẩm cự bất tử, cảnh giới cũng sẽ rơi xuống, chẳng qua sẽ không rơi xuống đấu thần, vẫn là bất hủ, nhưng có khả năng rơi xuống bước thứ hai, hoặc nghiêm trọng một chút rơi xuống bước đầu tiên. Thái Hư nam tử không thuận lợi đâm xuyên qua trái tim Thẩm cự, hắn cũng nhướng mày. Còn Thẩm cự lúc này không có lựa chọn phòng ngự, mà là bắt đầu khởi động lực bất hủ của mình. Một quyền đánh ra, phòng thủ tốt nhất là phản công trực tiếp. Dù Thái Hư nam tử trong nháy mắt này cũng không có khả năng lại đi phòng ngự, Thẩm Cử ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực đoan, một quyền cũng đánh vào trên ngực Thái Hư Nam Tử. Toàn bộ thân hình mặc dù là bắn ngược ra, giờ phút này sắc mặt Trầm Cử âm trầm, xiêm y trong lồng ngực đã bị xé rách, lộ ra kim ngân nội giáp trong đó, chẳng qua trên nội giáp có năm đạo trào ấn. Nếu không có phòng ngự nội giáp, Thẩm Cử mới vừa rồi quả quyết không có cơ hội phản kích. May mà cực liệt thần khải này, Thẩm Cử kinh hãi, bị nội giáp cũng là hắn ở phòng đấu giá chi phí cao thu được. Nếu các ngươi còn không ra tay, đến lúc đó sau khi ta bị diệt sát, số mệnh các ngươi cũng sẽ giống như ta. Người này thực lực rất quỷ dị, cũng không có khí tức bất hủ, chỉ cần có thể đánh trúng hắn, liền có cơ hội chiến thắng. Thẩm Cử lập tức nói với ba người đứng lặng ở một bên, sắc mặt như thác nặng nề, hắn cũng biết rõ điểm Trầm Cử nói. Nếu như bọn họ giờ phút này trơ mắt nhìn Thẩm Cử bị giết, như vậy bọn họ sẽ là Thẩm Cử thứ hai, kết cục đều giống nhau. Hai nàng răng nanh cắn môi, ánh mắt phức tạp, ánh mắt nhị nữ kỳ thực không ngừng nhìn về phía Tiêu Viêm, không biết đang suy tư cái gì. Đối với lời khuyên bảo của Thẩm Cử, nhị nữ vẫn thờ ơ như trước, không biết các nàng đang chờ đợi cái gì. Kế hoạch xuất hiện biến cố, rút lui, một nữ tử trong đó thấp giọng nói, người còn lại cũng khẽ gật đầu. Sau khi nói xong, thân hình nhị nữ cực nhanh bắn ngược về phía sau, sắc mặt Thẩm Cử lúc này biến đổi, nhìn ra nhị nữ tính toán chạy trốn nơi này, Thái Tinh Ngô Tình, các ngươi chẳng lẽ nghĩ tới Hà Phá Cầu? Trầm Cự cho dù lớn tiếng quát, Tiêu Viêm nghe vậy chợt mở hai mắt nhìn về phía nhị nữ đang bắn ngược muốn bỏ chạy. Hai cái tên này Tiêu Viêm đã nghe qua, là từ trong miệng nữ đế, chính là hai thần tôn bất hủ của Sang Thần Cung. Kỳ thật Tiêu Viêm đã sớm biết thân phận của hai nàng này, chỉ là cảm thấy kỳ quái chính là Trầm Cự dĩ nhiên nhận ra bọn họ. Nếu không phải sinh mệnh bị uy hiếp, chỉ sợ Thẩm Cự còn có thể làm bộ như không quen biết với các nàng. Tiêu Viêm lúc trước một mực thăm dò nhị nữ, không có nguyên nhân ra tay, cũng là muốn nhìn xem hai nàng này khi nào sẽ ra tay. Hiển nhiên Thái Hư Nam Tử xuất hiện tự hồ cũng không nằm trong kế hoạch của các nàng, vẫn ẩn nhẫn đến bây giờ không có xuất thủ. Trầm Cử biết được hai nàng một khi lui đi, Tiêu Viêm lại không ra tay, như vậy hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy vào lúc này, Thẩm Cử đột nhiên gọi tên hai người bọn họ, nhưng Thẩm Cử lại càng hiểu được, sau khi mình gọi ra tên các nàng, chỉ sợ mình cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Như chỉ thấy hai đạo thân ảnh cực nhanh lui đi, sau khi ước chừng trăm trượng, một cổ cự lực lại sinh sôi đem các nàng bắn ngược trở về. Nhị nữ lúc ấy sắc mặt kịch biến, hiển nhiên là Thái Hư Nam Tử bố trí kết giới cường đại nào đó, đem toàn bộ bọn họ bao phủ trong vòng trăm trượng này, không ai có thể từ nơi này rời đi. Liên thủ đem kết giới này phá vỡ. Ngay trong lúc nhị nữ nói chuyện, một đạo kình phong phô trương mặt, Ngô Tình mặt biến đổi. Giờ phút này bất chấp che giấu thực lực của mình, đế chi bất kỳ bước thứ năm khí thế cường đại âm âm bộc phát, đang kim thiết va chạm, sao hỏa vang khắp nơi. Ngô Tình tay cầm trường kiếm, trước mặt rõ ràng xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ sậm, tay cầm một thanh hắc đao, cùng trường kiếm của Ngô Tình đụng vào nhau. Kim Kiều, bước thứ năm cường giả, tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng đụng phải một người. Dưới mặt khải màu đỏ sậm kia truyền đến thanh âm âm trầm. Cùng lúc đó, ở phía sau các nàng lại một lần nữa là kình phong chiếu cuốn, Thái Tinh mạnh mẽ xoay người, chính là nhìn thấy lại là một đạo thân ảnh màu đỏ sậm đánh tới, nàng cũng không có tiếp tục che giấu, bộc phát ra thực lực chân chính của bản thân, cũng là tay cầm một thanh trường kiếm, cùng đối đầu. Hiện tại hai gã Thái Hư cường giả đều xuất hiện, như vậy nội tâm Tiêu Viêm sẽ không có nghi hoặc, xem ra là tổ tiên bối cho ta một cục diện a, Thẩm Cự cùng hai nàng này diễn cho ta một hồi, quả thật lúc ấy thoạt nhìn không có manh mối gì. Ngược lại hai Thái Hư đột nhiên xuất hiện này tựa hồ làm rối loạn kế hoạch của các nàng. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên cành cây thật lớn, ánh mắt hơi ngưng tụ, lẩm bẩm mở miệng. Tổ tiên có biết quan hệ giữa ta và hắn không? Tiêu Viêm hỏi. Nữ đế bên cạnh sớm đã đứng ở bên cạnh hắn. Với mưu trí của hắn, hẳn là có thể đoán được một chút, bất quá đại bộ phận hắn không biết, cũng chỉ có thể suy tư, từ ngươi và hắn giống nhau như đúc, nhưng hắn lại không cách nào biết được đây rốt cuộc là vì sao. Nữ đế nhẹ giọng nói, hiện tại hắn hẳn là đã cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới có thể bắt được đại cự thao đang lâm khẩu, bố cục muốn xóa bỏ ta. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi ngưng tụ, nữ đế hơi gật đầu, Thẩm Cự cùng hai nữ nhân này xuất hiện, hẳn là mục đích này. Yên tâm, có thiếp thân ở đây, cho dù tổ tiên hắn bản tôn xuất hiện, thiếp thân cũng sẽ cam đoan hắn một sợi lông lạnh cũng không chạm tới ngươi. Nữ đế nhìn Tiêu Viêm, nụ cười kia tràn đầy sủng địch, cảm giác an toàn chết tiệt này. Nhưng vẫn có một loại cảm giác làm tiểu bạch kiểm, đích xác, nếu không phải nữ đế chuyến đi này đi theo bên cạnh Tiêu Viêm, chỉ sợ tổ dược sớm đã nghĩ biện pháp đối với Tiêu Viêm đau hạ sát thủ, Hắn mặc dù không biết Tiêu Viêm vì sao lại giống y như đúc, bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, gạt bỏ Tiêu Viêm có thể tiêu trừ hết thảy nguyên nhân không xác định, cùng hắn lớn lên như đúc cũng không phải trùng hợp. Hơn nữa nữ đế ở bên cạnh Tiêu Viêm vẫn thân thủ hộ, liền có thể thấy được thân phận Tiêu Viêm không đơn giản, giết chết là có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Chẳng qua Tổ Lạc tự hồ lại không tính được, Tiêu Viêm một đám hội gặp phải cường giả Thái Hư chặn lại, hơn nữa mục tiêu của Thái Hư cũng phi thường rõ ràng, chính là săn giết Bất Hủ có thể không ra tay, nhưng nếu thực sự để Thái Hư gạt giết các hắn, cướp đi lực Bất Hủ của hắn, e rằng cũng sẽ cực kỳ khó đối phó. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Nữ đế vuốt ve băng uẩn thỏ không nói gì, nàng sẽ không can thiệp vào Tiêu Viêm làm bất cứ quyết định gì, chỉ cần là Tiêu Viêm lựa chọn, nàng đều sẽ vô điều kiện ủng hộ. Tiêu Viêm ánh mắt khẽ ngưng tụ, lúc này vẫn không có ý định ra tay, vả lại còn muốn tiếp tục nhìn xem thực lực của hai gã cường giả Thái Hư này đến tột cùng đạt tới tầng thứ gì. Thái Tinh cùng Ngu Tình tốt xấu gì cũng là cường giả bước thứ năm, giờ phút này đơn giản đối đầu là có thể nhìn ra, đối mặt với bước thứ năm liền không còn là nghiền ép nữa. Ánh mắt nhị nữ hơi ngưng tụ, trong mắt cũng có tức giận bắt đầu khởi động, vốn không muốn ra tay, hiện tại bị ép không thể không ra tay. Chương 3825, xin vui lòng ở lại. Tại thời điểm này, hai người Thái Hư cũng bị buộc phải ra ngoài, tạo thành một tình huống một đối một. Trầm Cử lúc này sắc mặt u ám, nhưng cũng hơi thở phết, bởi vì nếu hắn không đi làm như vậy, thì tiếp theo hắn sẽ không nhất thiết phải may mắn như vậy. Tiêu Viêm giờ phút này đã mở hai mắt, nhìn chăm chú vào trận chiến này. Nhìn xem rốt cuộc là Bất Hủ Đế chi bước thứ năm mạnh hơn, hay là hai người có hư thần khải giáp càng lợi hại hơn. Tiêu Viêm cũng muốn mượn cơ hội này để có được nhiều tin tức về hư thần khải giáp, bởi vì cậu nhãn sau khi trải qua nhiều thời gian như vậy, khổ kỳ tâm trí, đó ra ở trong Tử Hư Linh Tháp hồi lâu, rốt cuộc là đem hư thần khải giáp trên người Thái Hư phân triệt để phá giải. Có lẽ ngay cả Thái Hư cũng không nghĩ tới, hư thần khải giáp lại sẽ bị phá giải. Trong mắt Thái Hư, bọn họ đã đem khoa học kỹ thuật Minh Hà phát triển đến đỉnh phong, không thể có người có thể công phá cấm chế do nó thiết lập. Nhưng cậu nhãn cũng đích xác không có lừa gạt Tiêu Viêm. Sau khi cậu nhãn đem cấm chế trên hư thần khải giáp phá bỏ, làm cho cậu nhãn cũng là uể oải hồi lâu mới là dần dần khôi phục lại. Phá giải rất nhiều đại cũng chưa từng nhìn thấy cậu nhãn sẽ xuất hiện tình huống mệt mỏi. Có thể thấy được cấm chế trên hư thần khải giáp đích xác phi thường cường hãn. Mặc dù cấm chế bị cậu nhãn đã phá giải, nhưng vẫn không dám để hư thần khải giáp dễ dàng hiện thân. Dù sao hiện giờ hiểu biết về hư thần khải giáp rất ít, hai gã Thái Hư này đột nhiên xuất hiện, Tiêu Viêm liền suy đoán có liên quan đến việc hắn triển lộ hư thần khải giáp lúc trước. Muốn chứng minh Tiêu Viêm phỏng đoán, bắt lấy Thái Hư cường giả trước mắt vừa hỏi liền biết. Ngô Tình một kiếm hạ xuống, bọc trường kiếm tựa như một mảnh kim sắc hải dương, tràn diện mênh mông, cùng với đối chiến Thái Hư cường giả cũng là cầm trường đao trong tay. Bất quá giờ phút này trường đao trong tay hắn tựa như chất lỏng cũng biến thành kiếm, giơ tay lên cũng là một kiếm. Cùng động tác của Ngô Tình giống nhau như đúc, chỉ là biển hải dương màu vàng bắt đầu khởi động, thì có bất đồng. Một kiếm này của cường giả Thái Hư bao lấy chính là hải dương màu đỏ thẫm, giống như một mảnh huyết hải, nhưng trong những huyết hải này lại có huỳnh quang lấp lánh, thoạt nhìn có chút huyền diệu. Xuy xuy, âm âm, hai cổ lực lượng hủy diệt kịch liệt điên cuồng trút xuống đối tác, hung hăng va chạm cùng một chỗ. Nhưng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là lực lượng cường đại của hai người đụng chạm đúng là không có bất kỳ trùng kích khuếch tán. Hai người phảng phất như đang ở trong hư không, tự hồ đều rất sợ đụng phải nơi này quy tắc. Ngay cả Thái Hư cường giả cũng rất kiêng kỵ quy tắc, dù sao bị quy tắc theo dõi, họ không thể săn giết cường giả Bất Hủ như mong muốn như vậy. E ngại quy tắc sao? Vậy ta có thể mạnh mẽ để cho nơi này quy tắc tập trung các hắn hay không? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi. Theo đạo lý hẳn là không thành vấn đề, bất quá ta phải nợ bọn họ một cái nhân tình. Nữ đế chậm rãi nói, Tiêu Viêm câm lặng. Bất quá là phu quân, nhân tình nho nhỏ tự nhiên không tính là cái gì, nhưng thiếp thân chỉ muốn phu quân từ nay về sau rời đi, có thể bồi thiếp thân. Nữ đế nhìn Tiêu Viêm ôn nhu nói, Tiêu Viêm hiểu ý trên mặt lộ ra nụ cười chua xót, hắn rõ ràng cho dù cự tuyệt, chỉ sợ nên phát sinh thủy chung vẫn sẽ phát sinh, không hề có lực phản kháng. Vậy thì làm phiền Học Nhi. Nếu không thể phản kháng, vậy không bằng đơn giản thản nhiên một chút, nhưng không thể không nói, tuy rằng, không phải tự nguyện, vui vẻ hay là thật vui vẻ. Nhìn thấy Tiêu Viêm một bộ vô lực phản kháng bất đắc dĩ, tươi cười trên mặt liền tràn ra, hơn nữa nhẹ nhàng dậm chân, liền mở miệng nói, phiền chư vị tập trung hai người này, đem nó diệt sát. Nữ đế thanh âm không lớn, thậm chí chỉ có Tiêu Viêm ở một bên có thể nghe được. Ngay sau khi thanh âm nữ đế truyền ra một lát, mặt đất liền bắt đầu điên cuồng như động. Trong nháy mắt tiếp theo, cây đằng tráng kiện vô cùng mang theo kịch độc hướng hai gã thái hư cường giả lướt tới. Nhất thời thái hư cường giả sắc mặt cả kinh, bởi vì bọn họ đều rất cẩn thận, vẫn chưa đụng phải quy tắc, làm sao lại bị quy tắc này đột nhiên tập trung. Hai người đều đồng thời nhìn nhau một cái, không thể không phân sức thần đến đối kháng cây đằng đánh tới. Lúc này Thái Tinh cùng Ngô Tình ánh mắt rõ ràng hướng Tiêu Viêm nhìn tới. Tiêu Viêm ánh mắt giờ phút này cũng bình thản nhìn về phía nhị nữ. Nắm trong tay quy tắc này, các nàng hiểu được, chỉ có nữ đế đứng sừng sững bên cạnh Tiêu Viêm mới có thể làm được điểm này. Học nhi, quy tắc nơi này là bởi vì thực lực của ngươi cường đại, cho nên chúng nó mới nghe theo ngươi sao? Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi. Nữ đế nghe vậy cười lắc đầu, chúng nó đều đã ngã xuống, thực lực cường đại hay không, sớm đã không còn trọng yếu. Bọn nó bất quá đã từng là bằng hữu của ta, cũng chỉ là cho ta chút mặt mỏng mà thôi. Nữ đế trả lời, nơi này là nơi vô số bất hủ ngã xuống, vì ý chí cường đại mà sinh ra. Nhưng nữ đế nói như vậy chỉ là khiêm tốn, nguyên nhân chân chính, tất nhiên vẫn là bởi vì thực lực nữ đế đủ cường đại. Tiêu Viêm hoài nghi, chỉ cần nữ đế nguyện ý, cho dù bất hủ man hoang như nàng muốn cho nàng hủy diệt, cũng chỉ là trong một ý niệm. Ý chí nơi đây về bản chất, bất luận là khi còn sống hay là sau khi chết, đều tràn ngập kính sợ nữ đế, xuất phát từ nỗi sợ hãi sâu trong linh hồn. Cũng chính vì vậy, tất cả yêu cầu của nữ đế đều sẽ thỏa mãn. Rút lui, hai gã cường giả thái hư cảm giác được có gì đó không đúng. Trong đó một người gào thét nói, rút người ra định chạy trốn nhanh chóng. Thái Tinh cùng Ngô Tình đều là lúc này thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì các nàng ở trong giao thủ ngắn ngủi, liền cảm nhận được hai gã này thái hư cường giả thực lực không tầm thường. Đặc biệt là cổ quái thủ đoạn rất nhiều, một cái vô ý thật có khả năng ngã ở chỗ này. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một đạo kịch liệt buồn bực kích động. Chỉ thấy thái hư cường giả chuẩn bị cướp đi thân hình cực nhanh bắn ngược, giờ phút này lồng ngực của hắn lõm xuống. Một gã cường giả thái hư khác không thể không dừng lại, ánh mắt rõ ràng nhìn qua, một đạo thân ảnh lơ lửng, mà đứng, ánh mắt cũng là khóa chặt hắn lại. Thân thể bất hủ, cường giả thái hư rõ ràng trầm giọng mở miệng, vừa dứt lời. Thân ảnh liền nói lên, lại một quyền hướng một gã cường giả thái hư khác đánh tới. Vô, một đạo buồn bực vang lên, tên thái hư cường giả này có phòng ngự, thân hình chỉ là hơi chấn động sau đó ổn định thân hình. Chúng ta không có hứng thú với thân thể bất hủ, không muốn muốn chết, thì sớm cho lão tử đi, thái hư cường giả giận dữ quát. Nhưng ta đối với các ngươi cảm thấy hứng thú, cho nên phải mời các ngươi lưu lại. Thanh âm Tiêu Viêm chậm rãi truyền ra. Đem hai gã thái hư cường giả này ngăn trở mà xuống, ngoại trừ Tiêu Viêm cũng không có hai người. Lúc này Thái Tinh cùng với Ngô Tình Mỹ Mô đột nhiên co rụt lại, ánh mắt dừng ở trên người Tiêu Viêm. Cũng thật không ngờ Tiêu Viêm lại cường đại như vậy, lại có được thân thể bất hủ. Về phần Trầm Cự cùng Dư Thác, bọn họ đã sớm chứng kiến Tiêu Viêm cường đại, bất quá có thể cứng rắn hai gã thái hư cường giả này cũng là vượt qua dự liệu của các hắn. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Hai gã thái hư nam tử đều tản ra sát khí nồng đậm, gắt gao nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm. Đương nhiên biết, cho nên mới cảm thấy hứng thú với các ngươi. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười nói, thanh âm bình thản rơi vào trong tai mọi người. Đó là bá đạo cỡ nào? Chương 3826, Khải Giáp. Thái Tinh cùng Ngô Tình nhìn nam tử này giống hệt cung chủ mình. Các nàng thậm chí một lần hoài nghi, đây chính là cung chủ của các nàng. Bất quá cũng là ở trong một ít phong cách làm việc nhìn ra, tuy rằng bộ dáng tương tự, nhưng vẫn có khác biệt rõ ràng. Biết hát quá một phần khí phách này lại tương tự đến cực điểm. Đắc tội chúng ta quá hư, đừng nói là thân thể bất hủ như ngươi. Cho dù nữ đế ở đây, nàng cũng phải cho chúng ta ba phần mặt mỏng, khuyên ngươi không nên tự chịu khổ. Nếu không đến lúc đó ngay cả toàn thây cũng không có. Thái hư cường giả âm trầm thanh âm lần thứ hai truyền ra. Chỉ thấy Tiêu Viêm hơi quay đầu, nhìn về phía nữ đế đình đình ngọc lập trên cành cây. Học nhi, ba phần mặt mỏng này cho sao? Tiêu Viêm nhìn nữ đế mở miệng cười hỏi, quá hư, đích xác rất mạnh, nhưng ở chỗ ta cũng không có ba phần mặt mỏng này. Ngạc nhiên, nhìn nữ đế ở xa tươi cười như hoa, tự hồ gặp ở nơi nào. Thanh âm nữ đế từ từ truyền đến, hai gã thái hư nghe vậy mạnh hơn. Đây không phải là, Vạn Tượng Tinh có chủ trì phòng đấu giá không? Cường giả thái hư kinh ngạc nói, bổn đế một chút sở thích nhỏ, nhưng bị hai người các ngươi quấy vàng, món nợ này hiện tại ngược lại có thể tính toán thật kỹ. Thanh âm nữ đế chậm rãi truyền ra, nói xong một cổ khí thế cường đại đến làm cho người ta hít thở không thông nhất thời khuếch tán ra, ngay cả Thái Tinh cùng Ngô Tình ở một bên đều là một ngụm máu tươi phun ra. Nữ đế, nhị giám, hai gã thái hư nam tử nhất thời cực kỳ khó chịu, thân hình đều là gặp nghìn. Lại nói tiếp, trên đời này thật sự còn không có bản đế không dám giết hai tên thái hư cặn bã, ta cũng không tin thái hư dám khai chiến với huyền âm chân giới vào lúc này. Mục tiêu của các ngươi là thần hy, hiện tại động thủ nhất định sẽ đánh cỏ kinh xa, cho nên ta đánh cuộc thái hư sẽ đối với việc này mở một con mắt nhắm một con mắt. Thanh âm nữ đế Minh Minh rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi một chữ rơi vào tai mọi người lại tựa như thần âm phát ra từ thần chấn nhiếp lòng người. Vô âm âm đang nói chuyện, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn bóng ma, một bàn tay thật lớn bỗng nhiên xuất hiện hướng hai gã cường giả thái hư đánh tới. Hai người bị nữ đế chấn nhiếp vô lực né tránh, bị cự chưởng này hung hăng đập xuống mặt đất, nhất thời bụi bặm bay lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chính là một con hồng mao cự viên thân hình mấy trăm trượng, hơn nữa lúc này có thể nhìn thấy cự thụ xung quanh đều đang run rẩy, nếu lơ lửng giữa không trung là có thể nhìn thấy. Từ bốn phương tám hướng, hung thú cường đại vô cùng cũng đang hướng nơi này chạy tới. Hai người bị quy tắc tập trung, cho đến khi bị triệt để xóa bỏ mới có thể giải trừ, nhưng hiện tại bọn họ đã trở thành mục tiêu của bất hủ man hoang, tất cả mọi thứ đều sẽ phát động công kích đối với họ. Hồng bao cử viên chậm rãi nâng bàn tay lên, kể cả bùn đất toàn bộ bắt lấy, hai gã cường giả thái hư cũng ở trong bàn tay. Âm âm, trong nháy mắt tiếp theo, liền nhìn thấy đột nhiên nổ tung, bàn tay của cự viên lông đỏ bị nổ tung, máu thịt mơ hồ, làm cho nó bộc phát ra tiếng kêu rên chói tai. Thái hư cựu chuyển thần na thuật, chỉ thấy hai đạo thân ảnh đều đồng loạt trống giận một tiếng, tự hồ tính toán vận dụng thủ đoạn rời đi mạnh mẽ rời khỏi nơi này. Chỉ thấy một đạo thân ảnh trong đó đã bắt đầu mơ hồ, Tiêu Viêm nhướng mày, hiển nhiên lấy thái hư cường đại, đang muốn mạnh mẽ rời khỏi nơi này, đích thật là có khả năng, nhưng thật vất vả mới có loại cơ hội này. Tiêu Viêm còn cái gì cũng không có tìm hiểu được, cũng không thể để cho bọn họ chạy trốn. Học Nhi, ngăn bọn họ lại. Tiêu Viêm biết được, với lực lượng của hắn, rất khó giữ lại bọn họ, chỉ có thể thỉnh cầu nữ đế hỗ trợ. Yên tâm đi phu quân đi, bọn họ trốn không thoát. Thanh âm nữ đế truyền ra, chỉ thấy thân ảnh hai người vốn đã mơ hồ một lần nữa trở nên ngưng thật. Càng có hai đạo hồng lôi trực tiếp bổ xuống, hư thần khải giáp trên người hai người xuất hiện rung động. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm nhìn thấy, mà hồng lôi oanh về phía bọn họ cũng tự hồ là bị thi triển thái hư cựu chuyển thần na thuật sau khi cắn trả xuất hiện. Cũng là đạo hồng lôi này làm cho hư thần khải giáp bị thương, giống như chất lỏng bắt đầu lưu chuyển trên người hai người. Nhưng vào lúc này, trong sương mù xám xịt, một đầu giao long khổng lồ bỗng nhiên lao ra, xà tính ấp úng, trong thâm uyên cự khẩu tản ra độc khí màu xanh biếc, liền dễ dàng hướng hai người nuốt vào. Chờ một chút, ta muốn sống. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm vội vàng hô, mọi người trơ mắt nhìn thấy, miệng to của giao long lơ lửng trên đỉnh đầu hai người, nước bọt màu xanh biếc tràn ngập kịch độc rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng xuy xuy, toàn bộ mặt đất đều bị thiêu đốt ra một cái hố độc màu đen. Đều lui ra đi, nữ đế nhẹ giọng nói. Hồng bao cử viên cùng với giao long nhao nhao dừng lại, xung quanh giờ phút này có mấy chục đầu hung thú cường đại đứng lặng, vây quanh nơi này, đã là nước chảy không thông. Giờ phút này Thái Tinh cùng Ngu Tình nhị nữ đôi mắt đẹp đột nhiên co rụt lại, hết thảy phát sinh quá nhanh, thế cho nên các nàng thậm chí cũng không có phản ứng kịp, ánh mắt không khỏi nhìn về phía nữ đế bộ dáng dịu dàng đáng yêu. Cái loại cường đại này là các nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua, cho dù là cung chủ tổ tiên của các nàng cũng xa xa không bằng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mặc dù các nàng cũng là cường giả bước thứ năm bất hủ, nhưng ở trước mặt nữ đế, các nàng chỉ cảm giác mình giống như con kiến hôi, thậm chí đối phương muốn các nàng chết, chỉ cần tâm niệm vừa động là được. Nhị nữ vốn muốn mượn cơ hội này chạy trốn, bất quá ở sau thân các nàng, rõ ràng đứng sừng sững hung thú thật lớn cao trăm trượng, lúc trước liều mạng muốn chen vào, hiện tại lại là trăm phương ách kế muốn chạy trốn. Bởi vì điều này đã vượt xa phạm trù năng lực của các nàng, đợi Tiêu Viêm giải quyết xong hai gã thái hư cường giả này, tất nhiên sẽ đến phiên các nàng. Đều là một cái vô ý, liền có thể sẽ ngã xuống ở chỗ này. Đừng nóng vội, người này không tính là người tâm ngoan thủ lạc, vẫn là bình thường hợp lý, chỉ cần chúng ta thành thành thật thật dặn dò, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ngô Tình thấp giọng nói. Thái Tinh giờ phút này sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch, chưa bao giờ cảm giác được tử vong cách mình dĩ nhiên gần như vậy. Sau khi đột phá đến bước thứ năm bất hủ của đế chi, bình thường gặp phải người có thể chân chính uy hiếp các nàng có thể nói là rất ít, loại cảm giác bị uy hiếp tử vong bao phủ quả thực làm hai người kinh đạm sợ hãi. A! Bỗng nhiên từ xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy Tiêu Viêm vươn một tay nắm lấy đầu một gã thái hư cường giả, không nói hai lời trực tiếp đem đầu hắn bóp nát. Thái Tinh cùng Ngu Tình đều liếc mắt nhìn nhau, ta thu hồi lời nói vừa rồi, Thì ra dưới khải giáp này, bất quá chỉ là đấu tiên. Tiêu Viêm lẩm bẩm mở miệng, lúc này đã bị hắn xóa bỏ một người. Đấu tiên cũng không có năng lực trọng tố thân thể. Khải giáp trên người tên Thái Hư Cường Giả bị Tiêu Viêm diệt sát hóa thành dịch thể. Sau đó điên cuồng xông về phía Thái Hư Cường Giả bên kia, trong khoảnh khắc liền dung thành một thể. Khi mặc dù là nhìn thấy hồng tinh trên ngực của nó từ một quả biến thành hai quả, một cổ khí tức càng cường đại từ trên người nó bộc phát ra. Trong lúc giãy giụa, hắn còn muốn chạy trốn. Chương 3828, đánh tan hư thần. Thân hình Tiêu Viêm lúc này khẽ động, đương nhiên, đó là cùng nguyên thần phân thân thi triển tố mệnh thuật. Thực lực của bản tôn tự nhiên là không có khả năng cùng hắn cứng rắn. Phân thân cũng tốt, bản tôn cũng được, kỳ thực đều là một bộ phận thuộc về Tiêu Viêm. Chỉ là bản tôn thực lực, nếu phân thân chênh lệch quá lớn, sẽ bị cắn trả mà thôi. Nhưng kỳ thật nguyên thần phân thân vẫn là phệ hồn phân thân, đều là hồn phách của Tiêu Viêm. Ý chí của Tiêu Viêm cũng giống như cánh tay phải của thân thể, sớm đã thành một bộ phận không thể tách rời của Tiêu Viêm. Dù tên Thái Hư Cường Giả dưới thân nhìn thấy Tiêu Viêm lướt qua trước mặt hắn ngăn trở đường đi, cũng là hàm răng cắn một cái, mạnh mẽ một quyền đánh ra. Lúc này hắn dung hợp hư thần khải giáp của một người khác, cũng chính là nói lúc này hắn ẩn chứa lực bất hủ bị Tiêu Viêm gạt bỏ trong khải giáp cường giả Thái Hư kia, khí thế tăng vọt. Tiêu Viêm cũng cảm thấy vạn lần kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới bên trong hư thần khải giáp lại là một đấu tiên không chịu nổi một kích, chỉ bằng vào hư thần khải giáp lại có thể ngạnh liệt với bất hủ. Như thế xem ra hư thần khải giáp so với tưởng tượng của Tiêu Viêm còn cường đại hơn. Hơn nữa hư thần khải giáp tự hồ còn có thể dung hợp lẫn nhau, thay vì nói là khải giáp, càng giống như ký sinh trên thân thể người, hoặc là tử vong, nếu không thể từ trên người hắn lột ra. Giữa không trung hai đạo thân ảnh nắm tay hung hăng va chạm vào nhau, một cổ kình phong cường đại liền cuốn đi. Tiêu Viêm không sợ quy tắc, mà Thái Hư Cường Giả cũng đã sớm bị nhìn chằm chằm, cho nên không có đi hạn chế năng lượng. Cường đại trùng kích bao trùm chung quanh, trong vòng trăm trượng mắt đầy mụn nhọt, mà một quyền va chạm này, thân hình Tiêu Viêm chấn động, trực tiếp bị đánh lui trăm độ cao. Đúng là lần này đối đầu rơi vào hạ phong, trong mắt Tiêu Viêm cũng lộ ra vẻ kinh dị, bất quá hắn mặc dù đem Tiêu Viêm đánh lui, nhưng vẫn không đả thương Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ, tự hồ đoán được cái gì, vũ thần dược phía sau rung lên, thân hình liền lần thứ hai hóa thành tàn ảnh, lại là một quyền đánh về phía cường giả Thái Hư này. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh lại một lần nữa va chạm cùng một chỗ, nhưng vẫn là Tiêu Viêm lần thứ hai bị đánh bay, chẳng qua lúc này đây, khoảng cách bay ra so với lần trước ngắn hơn một chút, sức mạnh đang trở nên yếu đi. Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được liên tục hai lần đồng dạng đánh ra nắm tay, lại có thể cảm giác được lực lượng có rõ ràng suy giảm, bởi vì ở trong hư thần khải giáp Tiêu Viêm biết được, đó cũng không phải hạng người thực lực cường đại, tất cả lực lượng cường đại đều đến từ hư thần khải giáp. Do đó, Tiêu Viêm quan sát, hai cường giả Thái Hư này sở dĩ không ngừng diệt sát bất hủ, hẳn là không ngừng cung cấp lực lượng bất hủ cực kỳ bất hủ cho hư thần khải giáp. Chỉ có như thế, bọn họ mới có thể có thực lực đánh một trận với bất hủ, hơn nữa ra tay đều cực kỳ sắc bén, có thể một chiêu xóa bỏ, tuyệt đối không ra chiêu thứ hai, bởi vì mỗi một lần công kích đều là đang tiêu hao. Cũng giống như giờ phút này, cường giả Thái Hư này liều mạng muốn chạy trốn, nhưng tốc độ lại không bằng Tiêu Viêm có vũ thần dực, lại một lần nữa cùng nắm tay Tiêu Viêm đụng phải. Đây đã là lần thứ ba đối đầu, lúc này đây, thân hình Tiêu Viêm không có bị đánh bay nữa, mà là cùng một chỗ, khóe miệng Tiêu Viêm hơi nhích lên, trong nháy mắt sau, quyền như gió mạnh bạo táp, hướng tên Thái Hư cường giả này bao phủ mà đi. Lực lượng của nguyên thần phân thân cũng sẽ không suy giảm, giờ phút này Tiêu Viêm vung ra quyền đầu hơn nữa không phải bình thường không có gì lạ, mà là có được một ít chân pháp. Trong lúc huyền diệu, phát ra lực lượng cường đại. Đây là thiên thần bát thập nhị biến quyền nguyên thần Thái Hà truyền cho Tiêu Viêm, chỉ hơn Tiêu Viêm hiện giờ không thể hoàn toàn thi triển, cho dù thi triển ra nắm tay, vẫn còn xa lạ, cũng không phải là không cách nào thuần thục nắm giữ, mà là phải hoàn toàn học được quyền pháp này. Cho dù là tam tinh nguyên thần, lực lượng thân thể cũng còn chưa đủ, nhưng Tiêu Viêm vung ra nắm tay, một quyền so với một quyền cường hãn. Tên Thái Hư cường giả này, mặc dù còn đang ngoan cường chống cự, nhưng cũng có thể cảm nhận được lực lượng của hắn đang dưới công kích điên cuồng của Tiêu Viêm nhanh chóng suy yếu. Lực lượng của tam tinh nguyên thần, phối hợp với thiên thần bát thập nhị biến quyền, mỗi một quyền đánh ra lực lượng đều không thể khinh thường. Ít nhất sau mấy hơi thở, hư thần cường giả này đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, nắm đấm của Tiêu Viêm đánh vào trên người hư thần khải giáp. Hư thần khải giáp như chất lỏng còn đang ngoan cường bảo hộ chủ. Bất quá tự hồ hư thần khải giáp mạnh hơn nữa, cũng cần có lực lượng cường đại đi làm chống đỡ. Hiển nhiên, trong lúc đối đầu với Tiêu Viêm, lực bất hủ của hắn tiêu hao hầu như không còn, thực lực chân chính cũng bại lộ vào giờ khắc này. Hơi thần khải giáp đích xác phi thường cường hãn, vô luận là lực phòng ngự hay là tính công kích, đã không thể lấy khải giáp tầm thường mà đối đãi, mà là một kiện vũ khí công phòng kim đầy đủ. Chẳng qua Tiêu Viêm cũng phát hiện ra nhược điểm của nó, muốn đạt được lực lượng cường đại, cũng chỉ có thể không ngừng giết chóc, đi cướp đoạt lực lượng của các cường giả sau đó dung nhập vào trong hư thần khải giáp. Cũng chính vì thế, mới có thể làm cho một đấu tiên có tư cách chống lại bất hủ. Khải giáp không tệ, ta muốn. Tiêu Viêm lần thứ hai một quyền đánh vào mặt, thân hình hư thần khải giáp này mặc dù là bắn ngược ra, khải giáp trên đầu tựa hồ đã không cách nào thừa nhận một quyền trọng kích này của Tiêu Viêm, liền tiêu tán ra, lộ ra khuôn mặt dưới khải giáp. Nhưng không cần không nói, lực phòng ngự của hư thần khải giáp đích xác tương đối kinh người. Trong nháy mắt Tiêu Viêm đánh ra mặt khải giáp, trên khuôn mặt kia vẫn không có nửa điểm thương thế. Buồn cười, mặc dù ta bỏ mình, ngươi cũng không có khả năng đạt được hư thần khải giáp, chỉ có huyết mạch thái hư ta mới có thể khống chế. Tên thái hư cường giả này cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã nhận rõ kết cục của mình, mới vừa rồi không có cơ hội chạy thoát, như vậy giờ phút này liền không còn cơ hội. Hắn cũng thật không ngờ, lại gặp phải nữ đế ở đây, hơn nữa vận khí rất không tốt, còn gặp phải. Tuy nói hắn đến từ thái hư, nhưng dù sao đây cũng là huyền âm chân giới, cường long áp không lại địa đầu xa, ít nhất cho đến bây giờ, huyền âm chân giới vẫn là nữ đế định đoạt. Thì ra là như thế, thái hư huyết mạch sao, vậy thật đúng là có một chút tiếc nuối. Tiêu Viêm nghe vậy lông mày làm bộ nhíu lại, thái hư nam tử trên mặt lộ ra vẻ mặt châm chọc, vô chủ thế giới cặn bã mà thôi, còn muốn có được minh hà khoa học kỹ thuật cường đại của ta, si tâm vọng tưởng, hôm nay, sau khi ta ngã xuống, hư thần khải giáp, nếu không có chủ sẽ tự bạo tiêu tán, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến lực lượng thái hư của ta. Thái hư nam tử nhìn bộ dáng cô đơn của Tiêu Viêm, tự hồ cho dù ngã xuống, lúc này tâm lý cũng phải dễ chịu một chút, ít nhất không thể để cho Tiêu Viêm đạt được nguyện vọng. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi tới gần thái hư nam tử, lúc này thái hư nam tử đã không còn uy hiếp. Sau khi tới gần Tiêu Viêm ở bên tai thấp giọng lẩm bẩm nói, vậy nếu như nói, hư thần khải giáp này ta cũng có, đó có phải là có thể hòa làm một thể như các ngươi lúc trước hay không? Tiêu Viêm mỉm cười, thái hư nam tử nghe vậy đồng tử chợt co rụt lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, hắn tự nhiên không tin Tiêu Viêm nói.